Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 542, Kanazuki Miyabi, canh 1. Các loại cầu. Thùng thùng. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Satellizer kéo lấy có chút đói khát bụng nhỏ. Dự định tùy tiện nấu cái nước sôi mì tôm lúc. Cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên bị gõ vang. Để nàng hơi sững sờ. Nói thực ra, nàng rất rõ ràng. Mình tại căn này học viện West Genetics cũng không có bằng hữu gì. Bị quan cho, nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận tên. Nhân khí nhìn như rất cao. Nhưng là cho dù là cùng lớp đồng học, cũng cơ hồ sợ nàng như hổ. Nàng nghĩ không ra, rốt cuộc là ai ở thời điểm này đến gõ cửa. Răng rắc, mang theo nghi hoặc, Satellizer mang lên trên bộ kiêng ngốc manh kính mắt. Mở cửa phòng ra. A, cửa ra vào trống rỗng. Căn bản không có bất luận cái gì bóng người. Ra bên ngoài nhìn quanh một cái. Túc xá hành lang cũng là không có một ai. Ngay tại Satellizer có chút kinh nghi bất định lúc. Một trận đồ ăn mùi thơm ngát trôi dạt đến nàng mũi ngọc tinh xảo dưới. Ục ục, chấm ngoặc kép. Ngửi được trận này để cho người ta cơ hồ nhịn không được có chút nuốt nước miếng mùi thơm. Satellizer bụng nhỏ lại lần nữa không tự chủ kêu rột rột bắt đầu. Đây là chấm ngoặc kép. Nghi ngờ hướng vừa mới sơ sót mặt đất nhìn thoáng qua. Satellizer lập tức thấy được một phần đang phát ra nhiệt khí cùng mùi thơm đồ ăn. Tựa hồ là chính mình chưa từng có thử qua ẩm thực Trung Quốc. Còn vừa đè ép một tấm viết chữ giấy. Tiểu ngốc nữ, mặc dù không phản đối người ăn hamburg, nhưng là loại kia nhiệt độ cao đồ ăn. Hay là ăn ít một chút. Đây là đặc biệt vì ngươi điểm ẩm thực Trung Quốc. Ngẫu nhiên thay cái khẩu vị đi. Về phần ngươi hamburg, ta liền không có thu. A, đúng, nhìn ngươi bình thường không để ý tới sự tình dáng vẻ. Chỉ sợ ngươi còn không biết tên của ta a. Nhớ kỹ, ta gọi Shinsei. Ngắn ngủi mấy dòng chữ. Lập tức để Satellizer hốc mắt không tự giác hồng nhuận bắt đầu. Băng lãnh nội tâm đột nhiên dâng lên một tia ấm áp. Từ khi mẫu thân sau khi qua đời. Đã bao nhiêu năm, nàng lần nữa cảm nhận được bị người quan tâm cảm giác. Shinsei, chấm ngoặc kép, trong miệng lẩm bẩm lấy tên Shinsei. Sắc mặt phức tạp Satellizer cúi người bưng lên ngay tại tản ra nhiệt khí đồ ăn. Buổi chiều, năm thứ ba nữ sinh nào đó ký túc xá. Có chút âm u rộng rãi ký túc xá bên trong. Một vị có một đầu màu xanh mực tóc ngắn. Dáng người có chút nóng nảy mỹ nữ mặc để cho người ta nhịn không được phun máu mũi bikini ngang. Tàng nằm tại một tấm ghế salon bằng da thật phía trên. Khóe miệng giơ lên. Thần thái vũ mị. Chung quanh còn có ba tên thần sắc cung kính. Ánh mắt có chút si mê nhìn qua tóc ngắn mỹ nữ nam sinh. Chính như cùng bị nuôi nhốt sủng vật đồng dạng nịnh nọt hầu hạ tóc ngắn mỹ nữ. Buổi sáng ra niên hoa bên trên xuất hiện cái kia limiter. Thân phận của hắn đã điều tra rõ chưa? Miyabi đại nhân. Buổi sáng xuất hiện vị kia limiter. Thân phận của hắn đã tra ra được. Một vị ngay tại thỉnh thoảng lại từ một bên mâm đựng trái cây bên trong lấy ra quả thập đưa tới. Tóc ngắn mỹ nữ bên miệng nam sinh dừng tay lại bên trên động tác. Từ một bên lấy qua một phần tư liệu. Cung kính đưa cho tóc ngắn mỹ nữ. Nghe nói hắn là thành phố Kobe đương nhiệm thị trưởng đề cử tới. Thánh ngân thích hợp suất cơ hồ cao tới 80%. Cường độ thân thể cơ hồ là phổ thông lính đặc chủng gấp bội không ngừng. Tăng thêm học qua bí truyền cổ võ kỹ. Cơ hồ có thể nói là một vị có thể xưng hoàn mỹ limiter. Chấm ngoặc kép, trong giọng nói có chút để lộ ra mấy phần vẻ ghen ghét. Cuối cùng vị kia vẻn vẹn mặc rộng rãi áo sơ mi nam sinh đằng sau bổ sung vài câu. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không có với ai hoàn thành tẩy lễ. Cho nên còn không tính là chân chính trên ý nghĩa limiter. Ồ, Kanazuki Miyabi híp lại hai mắt mở ra. Tay phải như là vuốt ve sủng vật chó đầu đồng dạng. Vuốt ve bên người ngay tại tích cực xoa bóp cho nàng một vị khác nam sinh tóc. Liếm liếm chính mình cái kia đôi môi đỏ thắm. Gần như tự luyến đến cực hạn đồng dạng mỉm cười nói. Hoàn Mỹ Limiter sao? Quả thật có để cho ta Kanazuki Miyabi đại nhân cho tẩy lễ giá trị đâu. Mặt khác, lần này điều tra còn có một cái phát hiện. Cái kia gọi là Aoi Kazuya năm nhất học sinh chuyển trường. Tự hồ chính là 4 năm trước lần thứ 8 Nova dị thứ nguyên thể trùng kích bên trong anh hùng Aoi Kazuha đệ đệ, chấm ngoặc kép, vừa mới cho Satellizer đưa xong cơm không bao lâu. Liền bị một vị hội học sinh thành viên gọi vào phòng làm việc của viện trưởng Shinsei cũng không biết, hắn tự hồ đã bị cái nào đó có chút tự luyến nữ nhân theo dõi. Bất quá cho dù là biết, Shinsei cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường. Dù sao giống Kanazuki Miyabi loại nữ nhân này, trong mắt hắn nói thực ra cùng tiền thế những cái kia ưa thích mỗi ngày đi dạo quán ăn đêm tìm người ước pháo phóng đãng nữ không hề khác gì nhau. Tặng không cho hắn hắn đều nhàn bần. Margaret Linman viện trưởng, tìm ta có chuyện gì à? Shinsei hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem một bên chính nhíu lại mũi ngọc tinh xảo. Đối với hắn có chút trợn mắt nhìn TC. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đang ngồi ở phía sau bàn làm việc. Mặc dù có chút niên kỷ hơi lớn, nhưng được bảo dưỡng cũng không tệ lắm Margaret Linman viện trưởng. Shinsei đồng học, trước ngươi chỗ biểu hiện ra cổ võ kỹ đến cùng là cái gì kỹ xảo? Lại có thể để căn bản không có thánh ngân lực lượng ngươi phát huy ra loại thực lực này. Hy vọng ngươi có thể nói rõ một chút. Đây đối với chúng ta Chevalier tiếp xuống nghiên cứu phương hướng thậm chí toàn bộ thế giới tương lai đều có cực kỳ trọng yếu tham khảo tính. Margaret Linman tu nữ đứng lên, hai tay có chút chống tại trên bàn công tác, một mặt trịnh trọng nhìn xem Shinsei nói ra. Không phải do Margaret Linman tu nữ không trịnh trọng, căn cứ Shinsei triển hiện ra thực lực, đã không phải là bình thường cổ võ kỹ truyền thừa có thể đạt tới độ cao. Thậm chí ngay cả bình thường Pandora đều chưa hẳn có được loại thực lực này. Nếu như loại vũ kỹ này thật sự có thể trên phạm vi lớn mở rộng mà nói, tại loại này toàn thế giới thời khắc đứng trước Nova dị thứ nguyên thể xâm lấn tình huống dưới, khả năng đủ phát huy ra tác dụng không cần nói cũng biết. Margaret Linman nữ sĩ, ta biết ngươi suy nghĩ nói cái gì. Đơn giản là muốn phải biết ta loại này cổ võ kỹ đến cùng có thể hay không trên phạm vi lớn mở rộng. Thôi, nhưng là ta có thể minh xác được nói cho ngươi. Đây là không thể nào. Shinsei lắc đầu, cười nhạt nói ra, vì cái gì? Margaret Linman tu nữ nghe ra được. Shinsei cũng không phải là đang nói có nguyện ý hay không đem loại này cổ võ kỹ truyền tới vấn đề, mà là tại nói loại kia đặc thù cổ võ kỹ không có khả năng trên phạm vi lớn mở rộng vấn đề. Rokusiki, thì ra là ta tu luyện cổ võ kỹ. Đại thể chia 6 loại đặc thù kỹ. Đối với người tu luyện yêu cầu cơ hồ so tìm kiếm đối với thánh ngân thích hợp suất cực cao Pandora. Còn muốn hà khắc được nhiều. Cần giống ta loại này vừa ra đời cường độ thân thể liền viễn siêu người đồng lứa mấy lần không chỉ. Thể chất đặc thù mới có thể tu luyện. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.